Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, muốn kiến thức ta trưởng thành. Lão Kiệt Khắc biết Thủy Hàn đã là phong hào đấu la lúc khiếp sợ không gì sánh nổi, hưng phấn, cái thôn này gọi Thánh Hồn thôn là bởi vì trước kia trong thôn trong truyền thuyết xuất hiện qua một cái hồn thánh. Cái này khiến hắn rất tự hào, cho nên gọi Thánh Hồn thôn. Nhưng bây giờ, trong thôn lợi hại nhất là xuất hiện phong hào đấu la, đồng thời Tiểu Tam rất nhanh cũng sẽ trở thành phong hào đấu la. Lão Kiệt Khắc vô cùng cao hứng. Tiểu Vũ, ta biết ngươi xuất thân bất phàm, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Trước kia còn lo lắng cho ngươi trở thành kết hôn, cho nên một mực ngăn cản ngươi. Ngươi giác tỉnh võ hồn sau ta còn lo lắng, nhưng bây giờ ngươi đã là đại lục mạnh nhất, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta cái này đi chuẩn bị ngay mới bảng hiệu, Thánh Hồn thôn muốn đổi tên. Tiểu Tam cũng rất sắp trở thành phong hào đấu la, như vậy chúng ta thôn về sau thì kêu xong đấu la thôn. Lão Kiệt Khắc kích động chuẩn bị đi làm trong thôn bảng hiệu, một bên nói thầm lấy, bảng hiệu nhất định làm kim sắc. Diệp Vũ ngăn lại nói, ra ra, trước được rồi, làm rất nhanh lại phải thay đổi. Nghe vậy, Lão Kiệt Khắc khẽ giật mình, vì cái gì? Bởi vì, rất nhanh chúng ta liền sẽ thành thần, cho nên về sau phải gọi song thần thôn. Thần, song thần, Lão Kiệt Khắc kích động hưng phấn, lại cực kỳ tự hào. Thôn xóm bọn họ, không chỉ có thể xuất hiện hai cái phong hào đấu la, còn sẽ xuất hiện hai cái thần, có thể nói là đấu la đại lục châu bò nhất thôn làng. Thậm chí không có một đại thành thị có thể hơn được. Cái này khiến Lão Kiệt Khắc rất tự hào, không nghĩ tới cũng có ngày thôn làng sẽ lợi hại như vậy. Ra hai cái thần, Diệp Vũ cùng Lão Kiệt Khắc nói liên quan tới phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Khi biết mẫu thân sắp phục sinh, Lão Kiệt Khắc rất vui vẻ, thật sự là quá tốt, mẫu thân là Lão Kiệt Khắc ân nhân cứu mạng, Lão Kiệt Khắc cũng rất khâm phục. Sau một ngày, Diệp Vũ rời đi, Lão Kiệt Khắc chuẩn bị bận rộn, trước đem song thần thôn bảng hiệu chuẩn bị tốt. Qua nửa ngày, Đường Tam đã đi tới biên giới giao chiến chỗ, xa xa liền thấy được Già Thiên Tế Nhật giống như đại quân. Chừng 1 triệu. Người người nhốn nháo, vô biên vô hạn, chỉnh tề, như dòng lũ sắt thép. Người cùng lập tức đều mặc lấy cẩn trọng khải giáp. Tuy nhiên không phải hồn 10 cái là người bình thường, nhưng cái này quân đội chỉnh thể thực lực cũng là cực mạnh. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại quân phía sau là Lương Thảo bộ đội. Liếc nhìn lại, Đường Tam liền biết Thiên Đấu Đế Quốc hùng hậu. Không hổ là sừng sững đại lục nhiều năm như vậy đại đế quốc. Quân đội to lớn, nhưng có thiếu hụt, đó chính là hồn sư số lượng không nhiều. Đúng lúc này, mấy đạo to gió kêu to, mấy tên mẫn chi nhất tộc người bay tới. Nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Thấp nhất là hồn tông, mạnh nhất hồn đế. Các ngươi là ai? Thúc thủ chịu trói. Phi hành mấy chục cái hồn sư đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ vây quanh. Đường Tam đến, các ngươi không hỏi xem chúng ta là người nào, thì để cho chúng ta thúc thủ chịu trói. Cầm đầu hồn đế trầm giọng nói, chúng ta là Đường môn mẫn chi nhất tộc, phụ trách trinh sát, có người trong bóng tối thăm dò bên ta đại quân, nhất định phải bắt lại. Tiểu Vũ cười, nếu như hắn là các ngươi Đường môn môn chủ, các ngươi còn muốn bắt sao? Nghe vậy, cầm đầu nam tử khẽ giật mình. Không tin, ngươi là môn chủ, làm sao có thể? Đường môn đệ tử siêu 2000, môn chủ chúng ta tuy nhiên chưa thấy qua, không hiểu rõ, nhưng làm sao có thể là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi? 20 tuổi ra mặt liền có thể làm môn chủ. Nhưng ta cái này 50 năm chẳng phải là sống vô dụng rồi. Tiểu Vũ đậu đen rau muống, đúng là sống vô dụng rồi. Bất quá cũng vẫn còn 50 tuổi hồn đế, không tính quá kém, vậy liền chứng minh một cái đi. Đường Tam bất đắc dĩ phóng thích võ hồn, quanh thân 8 cái hồn hoàn hiện lên, nhất thời để những người này nhìn ngây người. Sao? Sao lại thế? Lại là hồn đấu la? Cái này hồn hoàn đen sẫm hồng hắc hồng hồng, mắt của ta hoa sao? Ta thật sống vô dụng rồi. Đường Tam phóng thích khí thế. Đúng lúc này, trong đại quân mấy đạo thét dài vang lên, trong đó một đạo vô cùng sắc bén, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cự đại kiếm khí màu xanh lam phóng tới không trung. Dường như kiếm khí này liên tiếp thiên địa. Đường Tam tự nhiên biết là ai. Hải Sâm Tam xoa kích vung ra, đối cứng kiếm khí này. Cả hai va chạm, thanh âm chói tai. Đường Tam cảm giác trong tay Hải Sâm Tam xoa kích sắp tuột tay. Đường Tam kích thích lòng háo thắng. Đối phương ánh sáng màu lam lại khí, không phải to lớn kiếm ảnh, 20 người ảnh, như giống như sao băng ngự kiếm mà đến. Đến đồng thời, nhân kiếm hợp nhất, Đường Tam sử dụng vô định phong ba. Cùng cái này nhân kiếm hợp nhất chi ánh sáng màu lam va chạm. Giằng co, nhưng Đường Tam không ngừng hướng về sau hoa lui. Va chạm đồng thời, bóng người hiển hiện, tay cầm ánh sáng màu lam cự kiếm. Thân hình cao lớn, kiếm trong tay như thủy tinh xanh thảm. Trên thân kiếm 9 viên ngôi sao, theo thứ tự là vàng vàng tử tím đen sẫm. Một kiếm này, Đường Tam sử dụng vô định phong ba mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đối phương thế nhưng là 97 cấp, danh xưng đệ nhất công kích võ hồn kiếm đấu La Trần Tâm. Kiếm tiền bối, tiếp tục nữa, ta muốn không ngăn được. Đường Tam cười nói, kiếm đấu La thu kiếm, sợ hãi nói, Đường Tam, thực lực ngươi đã mạnh như vậy. Chung quanh mẫn chi nhất tộc nghe được Đường Tam, tâm thần chấn động, ngươi thật là Đường môn môn chủ. Đường Tam mỉm cười gật đầu, đúng thế, kiếm đấu La kinh hãi cùng cực, ngươi bây giờ đã mạnh như vậy, thật sự là khó có thể tin. Vốn là muốn thăm dò một chút ngươi những năm này trưởng thành, nhưng không nghĩ tới khủng bố như thế, liền nghiêm túc đối đãi. Ngươi lại có thể ngăn cản, chiến lực của ngươi đã không thua kém 95 cấp phong hào đấu la. Tiểu Vũ cả giận nói, muốn thử Tam ca thực lực, cũng không cần nghiêm túc như vậy đi, còn tưởng rằng ngươi cũng giúp chúng ta xem như địch nhân tập kích đây. Kiếm đấu la cười ha ha một tiếng, dạng này mới có thể chân chính thăm dò thực lực không phải sao? Đúng, Diệp Vũ không tới sao? Hắn thực lực khẳng định càng mạnh a. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hắn giao thủ xem hắn hiện tại cường đến trình độ nào. Soạt, đúng lúc này, Thiên Đấu Đế Quốc đại quân trận doanh trên không, kim quang sáng chói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vô cùng hoảng sợ. Đó là cái gì? Trên không, dường như xuất hiện một cái kim sắc mặt trời, chậm rãi hạ xuống, thực lực mạnh người phát hiện, là một người, xuất hiện người, không ai có thể thấy rõ, bởi vì quanh thân ánh sáng màu vàng quá mức sáng chói. Nhưng khí thế ngập trời, để mỗi người tâm sinh kính sợ, cúng bái chi tâm, như là trên trời rơi xuống thần linh. Bóng người vàng óng rơi vào Đường Tam vị trí trên đỉnh núi. Kim quang sáng chói, làm đến kiếm đấu la ánh mắt đều nheo lại. Rất nhanh thích ứng cường quang về sau, kiếm đấu la ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Người trước mắt là Diệp Vũ, đồng thời quanh thân 9 cái hồn hoàn lại đều là kim sắc hồn hoàn. Hắn tự nhiên biết rõ đạo kim sắc hồn hoàn đại biểu cái gì. Kim sắc đại biểu trăm vạn năm, thần cấp hồn hoàn, mà Diệp Vũ hồn hoàn phối trí 9 cái kim sắc, kiếm đấu la khiếp sợ không gì sánh nổi. Biết Diệp Vũ khả năng so Đường Tam càng kinh khủng, So sánh cho tới nay, Diệp Vũ mới là yêu nghiệt nhất cái kia. Nhưng không nghĩ tới, lại nhưng đã là phong hào đấu la. Toàn kim hồn hoàn, Diệp Vũ hoạt động thân thể. Cốt cách vang lên kèn kẹt. Nói, kiếm tiền bối muốn cùng ta giao thủ nhìn xem ta mấy năm nay thành lớn lên đến trình độ nào. Vậy đến đây đi, nhất thời, kiếm đấu la không ngừng lùi lại. Lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Tính toán, quên đi thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.